Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 99, Đại Hoang Sơn, tác giả, Ngây Thơ Thụ Đồng, số lượng từ, 2052, thời gian đổi mới, 15/6/2018, 9:16 một giây sau đó chính là xử trí đến tiếp sau sự tình. Cho một ít người bị thương chữa thương qua đi. Chính là thương nghị phân phối. Đại điên thượng nhân đạt được hơn 10 dạng pháp bảo. Tự có phân phát. Đại thể đều là chuẩn bị phân cho hậu bối đệ tử. Thẩm Thành Bình cũng có thu hoạch. Tự nhiên cũng không có đi tham gia trò vui. Chờ một đám việc vặt tất cả đều xử trí sẵn sàng. Mọi người lẫn nhau nói lời từ biệt các quy động phủ. Thẩm Thành Bình trước tiên theo Diệp Tân cùng đi một chuyến Nam Hải. Lại từ nàng nơi đó đến một chút hai cấp huyền băng. Đón lấy vụn vặt phụ trợ vật liệu, Thẩm Thành Bình chính mình liền có thể tập hợp. Đơn giản liền mượn Kim Trung đảo địa bàn. Hoa phí hết một chút thời gian. Đem huyền băng thần sa luyện thành dòng giã 600 viên. Thẩm Thành Bình lưu lại 360 viên. Còn lại liền đưa cho Diệp Tân để báo đáp lại. Sau khi liền nhanh chóng trở lại không lo động. Sau khi trở về, đã thấy Minh Nương cùng Chỉ Tiên đã rèn luyện trở về. Chỉ Tiên pháp lực êm dịu rất nhiều. Tu vi cũng tăng lên không ít. Cả người cũng nhiều hơn mấy phần tự tin thần thái. Vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình trở về. Nhưng là vẫn như cũ dường như bé gái giống như vậy. Lôi kéo Thẩm Thành Bình cánh tay hỏi hết đông tới tây. Đồng thời cũng đem chính mình đi ra ngoài rèn luyện trải qua từng cái cho Thẩm Thành Bình nói rõ. Đúng là Minh Nương đứng ở một bên mỉm cười quan sát. Chờ Chỉ Tiên nói xong, Mộng Văn nhưng lại không nhịn được nói. Sư phụ, không biết ta lúc nào có thể đi ra ngoài rèn luyện a? Không nhịn được đưa tay ra đặt tại thiếu nữ trên đầu. Dùng sức xoa xoa, mới nói, người này đi vẫn chưa đi ổn đây. Liền muốn học chạy, còn chưa cho ta an tâm tu hành. Đợi ngươi tu vi đến, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi pháp bảo, để ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Kỳ thực tuy rằng nhập môn thời gian còn thiếu, có điều Mộng Văn tu vi nhưng cũng đã có chút dáng dấp. Đặc biệt là ở Thiên Bồng Sơn Xích Trượng Tiên Đồng vì nàng dịch kinh tẩy tủy. Công pháp tu luyện cũng làm ít mà hiệu quả nhiều. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút sau khi, liền lại lấy ra đến rồi mấy thứ pháp bảo. Đệ nhất chính là Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Thẩm Thành Bình đã có Thất Tinh Hộ Tâm Kính, còn có Thái Ất Ngũ Yên La. Liền đem như vậy pháp bảo cho Chỉ Tiên hộ thân. Dù sao nàng hiện tại ngoại trừ phi kiếm, cũng không có tác dụng gì đến hộ thân pháp bảo. Đệ nhị chính là tự Quảng Thành Kim Thuyền nơi đó chiếm được một cái chuông vàng. Cũng giống như vậy hộ thân pháp bảo. Thêm vào một đôi thiên hoàng lưỡi mác. Đều bị Thẩm Thành Bình cho Mễ Minh Nương. Tiếp theo Mộng Văn tuy rằng không có phân đến pháp bảo. Thẩm Thành Bình nhưng cũng hứa hẹn đợi nàng tu vi đến. Tự nhiên sẽ phân phối cho nàng. Liền đồ vật hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Đúng là mình đã sớm chiếm được Tam Dương một mạch kiếm, còn có một tấm kim thuyền bên trong sợi vàng. La Mạt, trải qua thuyền vàng sự tình. Thẩm Thành Bình cũng quyết định yên tĩnh một đoạn tháng ngày. Liền vẫn ở không lo động khổ tu nghiên cứu đạo thư. Chờ dòng dã quá một năm công phu. Thẩm Thành Bình đối với tự nghĩ ra công pháp rốt cục cũng có mô hình. Chỉ là muốn hoàn thiện. Nhưng cũng cần không biết mấy cái trăm năm công phu. Ngày hôm đó, Cực Nhạc chân nhân lại sẽ hắn gọi vào trong thư phòng. Đầu tiên là trên dưới đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Mới nói, nguyên bản thấy ngươi là một cái nhàn không tới tính tình. Mỗi lần trở về không mấy ngày nữa liền muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Làm sao bây giờ nhưng sống yên ổn lên. Nói tới chỗ này, cũng không đợi Thẩm Thành Bình trả lời. Lại mở miệng hỏi. Ta nghe nói ngươi quãng thời gian trước ở thu thập ngũ hành thần sa. Bây giờ nhưng là làm sao? Thẩm Thành Bình không hiểu Cực Nhạc chân nhân vì sao đột nhiên nhắc tới. Nhắc lên chuyện này, nhưng vẫn là trả lời nói. Đệ tử đã thu thập năm có thứ tư. Bây giờ chỉ còn lại rơi xuống tụ mộc thần sa. Mỗi loại đều có 360 viên. Hợp đại chu thiên thuật. đã thấy Cực Nhạc chân nhân sau khi nghe hơi thêm suy tư. Sau đó nói, ta biết được ngươi lúc trước đã từng đạt được hợp xa kỳ thư. Bây giờ nếu có thể chính mình đem ngũ hành thần xa tập hợp đủ 4 loại, ta cái này làm sư phụ liền cũng giúp ngươi một tay. Vừa vặn cái kia đại hoang sơn cự mộc thần quân trong tay có này tụ mộc thần xa. Ngươi nắm ta thư hướng về cầu mong gì khác lấy. Nghĩ đến hắn gặp đáp ứng. Thẩm Thành Bình nghe xong trong lòng vui vẻ. Vội vàng nói. Như vậy đa tạ sư phụ. Ngoặc kép. Lại nói Thẩm Thành Bình đến Cực Nhạc chân nhân thư. Lúc này một đường ngự kiếm chạy tới đại hoang sơn. Muốn nói đại hoang sơn tuy rằng tên là đại hoang. Kỳ thực nhưng cũng không phải là vùng đất hoang vu. Ngược lại là sinh cơ giạt giáo. Chờ Thẩm Thành Bình sau khi đến. Vào mắt tất cả đều là cây cỏ xanh cảnh tượng. Này đại hoang tên tuy nhiên vì là ít dấu chân người mà đến. Mà nơi này ngược lại là các loại yêu loại tinh quái thiên đường. Lại nói Thẩm Thành Bình đến không trung lĩnh phụ cận. Hạ xuống ánh kiếm. Vẫn không có chờ hắn nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh. Cách đó không xa liền truyền đến thê thảm thú hào. Lập tức một trận cơn lốc mang theo uy nghiêm đáng sợ yêu khí liền đi đến trước người. Ở xem yêu phong bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái yêu tinh bóng người. Thẩm Thành Bình thấy rõ sau khi giơ tay đánh ra một đạo trục xuất phép thuật. Lập tức liền đem cái kia yêu phong tản đi. Lập tức lộ ra đến rồi hai cái hình thù kỳ quái tinh quái bóng người. Cái kia hai cái tinh quái nhìn Thẩm Thành Bình dễ dàng liền phá bọn họ yêu phong. Không khỏi sững sờ. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình nói. Bần đạo Thẩm Thành Bình. Hôm nay chính là muốn đi vào không trung lĩnh bái kiến cự mộc thần quân tiền bối. Kính xin tạo thuận lợi để tại hạ quá khứ. Huống chi đao kiếm không có mắt. Vạn nhất có tổn thương chẳng phải tổn thương hòa khí. Kỳ thực Thẩm Thành Bình cũng có thể nhận ra được. Hai người này tiểu yêu có điều là trước tới thăm dò. Chu vi còn mơ hồ ẩn núp mấy pháp lực càng sâu yêu quái. Có điều ở Thẩm Thành Bình báo ra đến rồi cự mộc thần quân tên gọi sau khi. Bọn họ đều trước sau thối lui. Cái kia hai cái tiểu yêu cũng trực tiếp thoán vào trong rừng biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai bốn phía yêu quái tất cả đều là Khô Trúc lão nhân thuộc hạ. Nghe Thẩm Thành Bình báo ra cự mộc thần quân tên tuổi. Liền cũng không có gây khó dễ. Trước này đại hoang sơn chính là Lư Ẩu cùng Khô Trúc lão nhân hai người một nam một bắc chống lại. Trên núi những người tinh quái tu chân đều quy phụ ở hai người dưới trướng. Mãi đến tận mấy trăm năm trước cự mộc thần quân bỗng nhiên xuất hiện. Đem không trung lĩnh phía đông đỉnh cao chiếm cứ. Khô Trúc lão nhân biết chính là trên trời trích biếm nhân gian tiên nhân. Lại là đông thiên con trai của thanh đế. Tự nhiên không muốn cùng là địch. Nhưng cự mộc thần quân tính cách quái lạ, yêu thích thanh tịnh, liền dự định đem không trung lĩnh trên hết thầy tu sĩ tất cả đều đánh đuổi. Dần dần mà những người khác đều lùi tới ngoài biển, chỉ còn Khô Trúc lão nhân, một thân pháp lực đã sớm đăng phong tạo cực, nếu không có xuất thân bàng môn đã sớm có thể phi thăng tiên phủ. Thêm vào cự mộc thần quân lại là chịu tội thân, cùng Khô Trúc lão nhân ám đấu hai lần sau khi... Không muốn gây ra quá động tĩnh lớn. Hai bên liền ngầm hiểu ý các chiếm không trung lĩnh một nửa. Không trung lĩnh cao vót vạn trượng. Thẩm Thành Bình tìm tòi hướng về không trung lĩnh mặt đông đi tới. Hắn đạt được Cực Nhạc chân nhân chỉ thị. Biết cự mộc thần quân ở tại phương đông đỉnh cao nhất tiên cung bên trong. Xa nhìn sang. Dần dần mà mơ hồ nhìn thấy xa xa một đạo đỉnh điểm thoáng như trụ trời. Vội vã hướng về bên kia bay qua. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải có gì khúc chiết. Dần dần mà liền đến phụ cận. Ngẩng đầu hướng về đỉnh núi nhìn tới. Chỉ thấy một mảnh hùng vĩ nghiêm túc cung điện đứng ở bên trên. Nhìn lại hoa lệ trang nghiêm. Đặc biệt là trung gian chính điện đứng ở điên trên đỉnh núi. Càng hiện ra hơn người. Lập tức liền biết đến địa phương. Liền ở trước cửa chắp tay cao giọng hô. Phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình, nay phụng gia sư mệnh mang đến thư, cầu kiến cự mộc thần quân tiền bối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.